Phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 15, góc truyện audio.com. Minh Thiên, cô đi gần lại chỗ cậu, khuôn mặt có vẻ buồn bã. Cậu sao vậy? Sao mặt buồn thế? Mặc dù cô có hiểu lầm cậu nhưng cậu chỉ khó chịu chứ chưa bao giờ ngừng quan tâm cô cả. Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Tao cũng xin lỗi chúng mày nha. Tao hứa từ sau có chuyện gì cũng sẽ không như vậy nữa. Cô nói giọng khàn khàn, tay run run nắm chặt lại. Không sao đâu, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn thôi mà cậu đứng buồn hay cảm thấy có lỗi ha. Đúng không? Cậu nhìn cô cười nhẹ rồi nhìn sang đám ngọc. Minh Thiên, cậu dễ bỏ qua cho Thảo Phương như vậy sao? Nhưng chúng tớ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ngọc nhìn cậu khuôn mặt nghiêm túc. Hai người nghe cô nói vậy cũng gật đầu. Các cậu, Minh Thiên không nói được gì, chau mày nhìn đám ngọc nhưng không biết bọn họ chỉ đang đùa cô chút thôi. Họ biết không phải lỗi của cô, chỉ vì cô thay đổi nhiều nên họ mới khó chịu với cô, chỉ mong cô hiểu ra mọi chuyện rồi trở lại là người bạn tốt của họ khi trước thôi. Vậy, chúng mày muốn tao làm gì hả? Cứ nói đi, chỉ cần chúng mày không giận tao nữa là được rồi. Cô nghe cậu nói thì cũng bớt lo lắng. Nhưng giờ nghe Ngọc nói vậy vừa lo lắng vừa sợ, không biết họ sẽ đối xử với cô như nào khi cô nhiều lần cáu gắt khó chịu với họ. Được, chỉ cần mày đối xử tốt với Minh Thiên, với lại ngày nào cũng cho bọn tao đi căng tin vậy là được rồi. Quang Trường vui vẻ nhìn cô khuôn mặt đắc ý. Được rồi, bọn tao chỉ đùa mày chút chứ bọn tao cũng không giận mày gì cả, nên khỏi cảm thấy có lỗi đi. Thế anh nhìn cô khuôn mặt vui vẻ. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu và ba người họ gật đầu vui vẻ. Thảo Phương, vậy mày định giải quyết việc này như nào? Ngọc nhìn cô, tao, ngày mai đi học tao sẽ nói rõ mọi chuyện với anh ta. Cô suy nghĩ vài giây rồi nhìn Ngọc, khuôn mặt cũng bớt đi vài phần lo lắng. Cậu đứng nghe cô và ba người họ nói chuyện cũng không nói thêm gì, không mặt vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười nhìn cô. Hoàng vui vẻ đi gần lại chỗ cô khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết. Cảm ơn ông nha, thấy Hoàng đi đến cậu vui vẻ nói. Không có gì, giúp được chuyện gì thì tôi giúp thôi. Đặc biệt lại là chuyện của Thảo Phương. Hoàng nhìn cậu cưới rồi lại nhìn về phía cô. Vậy giờ chúng ta đi ăn đi, coi như để xóa bỏ mọi chuyện. Cô vui vẻ lên tiếng. Được, cả đám nghe vậy vui vẻ. Rồi cùng nhau đi. Cô với Ngọc khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, họ lại thân thiết trở lại rồi. Cách chương.